Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Vì Hướng Thánh Kế tuyệt học 35. Sơn Văn Hoa trở lại ký túc xá khi, những người khác đã rời giường, đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn bữa sáng. Một đám người vô cùng náo nhiệt qua đi, ghé vào một khối nói chuyện phiếm. Suy đoán trò chơi này sau khi kết thúc, thư viện sẽ lại ra cái gì tân trò chơi tới điếu khởi bọn họ ăn uống. Có người phun tào một câu, thư viện tâm tư đại gia không cần đoán. Thường thường một đoán một cái không chuẩn, mọi người, ngoặc kép, về nhà nghỉ ngơi một ngày. Thần thanh khí sảng lại đến thư viện đi học, mọi người bị đốc học kêu đi siêu tập các thương nghị sự tình. Nghe thấy cái này tin tức, trong lòng mọi người một cái giật mình, có loại tới cảm giác. Bọn họ bước vào siêu tập các lầu một khi, quả nhiên nhìn đến một thân bạch đế hồng biên học sinh phục hành ngọc lười biếng dựa kệ sách. Hai tay ôm cánh tay đang đợi bọn họ, lại đây đến cũng quá chậm, lần tới lại làm ta chờ lâu như vậy. Mọi người liền đi trước đá cầu tràng phạt chạy 5 vòng, trước 2 ngày mới vừa đối phó hành ngọc. Dâng lên một chút hảo cảm, đang nghe đến nàng nói này một phen lời nói sau, toàn bộ đều tan thành mây khói. Sơn Văn Hoa bĩu môi, ở đá cầu tràng chạy 5 vòng, đến chậm trễ bao nhiêu thời gian, kia không phải muốn cho ngươi chờ càng lâu. Đều đợi 15 phút, ta có thể vì làm đại gia rèn luyện thân thể, lại nhiều chờ 30 phút, hành ngọc nói cách khác cười thôi. Nhìn người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, vung tay lên, ý bảo bọn họ khoanh chân ngồi xuống. Nàng bắt đầu cấp mọi người giới thiệu thư viện tân quy củ. Đầu tiên, muốn chúc mừng chư vị hoàn thành thư viện nhập học nhiệm vụ. Làm mây trắng thư viện cái thứ nhất trò chơi lấy được viên mãn hạ màn, ta nghe đốc học nhóm nói. Các ngươi ngày hôm qua ở nhà ăn thảo luận thư viện còn sẽ ra cái gì tân chiêu số tới cùng đại gia. Đấu trí đấu dũng, kỳ thật là cái dạng này. Nguyên bản ta cảm thấy các ngươi đã dưỡng thành khắc khổ học tập thói quen. Không nghĩ tới chư vị cảm thấy chính mình vẫn là cần phải có trò chơi đốc xúc. Vì thế ta quyết định theo đại gia ý tứ, lại nghĩ ra tân trò chơi, làm đại gia vẫn duy trì nhập học tháng thứ nhất hiệu suất cao. Chơi đến vui vẻ, cũng có thể học được an tâm mơ siêu, hành ngọc đứng ở bậc thang nói chuyện. Sơn Văn Hoa trong lòng một lộp bộ. Nhỏ giọng nói thầm nói, nàng nói không phải là thật sự đi, Triệu Khản vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi liền nghe nàng hạt lừa dối đi, dừng một chút. Triệu Khản ngữ khí cũng trở nên có chút không xác định. Kỳ thật thật đúng là khó mà nói. Nàng người này đi, căn bản không sờ thấu, nghe xong hai người đối thoại cam ngữ. Ngoặc kép, phó hành ngọc này ác liệt tính tình, nói rõ chính là ở lừa dối đại gia. Sơn Văn Hoa bị lừa dối còn chưa tính, như thế nào liền Triệu Khản cũng bị lừa dối đâu. Trên đài, Hành Ngọc lại cười cười, thoại bản trò chơi là chúng ta thư viện tự hỏi thật lâu sau mới nghĩ ra được trò chơi. Bởi vậy chuẩn bị sung túc, hiện tại lâm thời tưởng trò chơi, thú vị tính là đủ rồi. Trò chơi khen thưởng lại không thể là thoại bản cùng quanh thân một loại sự vật, vừa nghe đến này. Cam ngữ trong lòng một lộp bộ. Xem ra, Phó Hành Ngọc lần này thật đúng là không lừa dối bọn họ a. Hành Ngọc còn ở tiếp tục nói chuyện, ở hoàn thành hàng ngày việc học cơ sở thượng, thư viện mỗi năm ngày sẽ cho đại gia bố trí một cái nhiệm vụ. Trước hết hoàn thành nhiệm vụ học sinh, có thể thiết trí trừng phạt phân đoạn, còn lại sở hữu học sinh cần thiết tiếp thu trừng phạt, nhìn mọi người tính tích cực lại lần nữa bị điều động lên, Hành Ngọc cười cười. Ném xuống một câu, hôm nay liền đến nơi này. Trực tiếp xoay người rời đi. Nàng bước ra siêu tập các khi. Hoàng hôn ánh chiều tà vừa lúc phô vẩy đầy này một mảnh khu vực. Hành Ngọc bước chân hơi đốn. Cánh tay nâng lên che đậy ở trước mắt. Ngăn trở kia có chút chói mắt quang mang. Linh, trò chơi này thật là ngươi lâm thời nghĩ ra được. Hệ thống hiếu kỳ nói. Nó cũng nghe tới rồi Sơn Văn Hoa. Triệu Khản bọn họ nghị luận, vừa thấy Hành Ngọc nhàn xuống dưới, lập tức toát ra tới đặt câu hỏi. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, sao có thể, đừng nhìn kia giúp ăn chơi trác táng nhóm tháng trước một cái so một cái ngoan. Thật không cần củ cải ở phía trước treo bọn họ, không ra nửa tháng, đến có ít nhất một nửa học sinh bị đánh hồi nguyên hình cùng nỗ lực so sánh với. Lười biếng thật sự quá dễ dàng, sớm tại mây trắng thư viện khai giảng phía trước. Lục Khâm cùng nàng cũng đã thiết tưởng hảo lần thứ nhất học sinh bồi dưỡng lộ tuyến. Có thể trước tiên chuẩn bị tốt, cần gì phải đánh chút không chuẩn bị trượng, trả lời xong hệ thống vấn đề. Hành Ngọc dẫm lên hoàng hôn đi ra ngoài, tính toán hướng đi Lục Khâm thỉnh an. Gần nhất hai ngày này, Lục Khâm vẫn luôn ở cùng Sơn Dư đám người thương nghị. Muốn tập thể thượng thư triều đình, thỉnh cầu triều đình mở ra ngôn luận, thông qua học sinh thảo luận chính sự vô tội luật pháp. Bọn họ giai đoạn trước chuẩn bị đến đã không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ thêm hai ngày vào chiều sớm, ở khi đó Sơn Dư sẽ tự mình thượng thư. Sao sao sao bọn quan viên đang làm sự, vì đề cao tuổi trẻ học sinh quyền lên tiếng mà nỗ lực khi. Mây trắng thư viện tuổi trẻ các học sinh đang ở đá cầu tràng bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Đáng chết Phó Hành Ngọc, về sau nàng nhưng ngàn vạn đừng rơi xuống ta trong tay, quá phận quá phận. Lão tử nhất định phải nỗ lực học tập bẻ hồi một thành, người này quả thực không có bất luận cái gì cùng trường chi tình. 4 ngày trước, thư viện đốc học ra một đạo đề mục khảo sát các học sinh. Triệu Khàn cùng Sơn Văn Hoa bọn họ đều ở nỗ lực. Liền ở ngày thứ tư, Triệu Khàn sắp đạt thành đốc học yêu cầu khi, Hành Ngọc bước chân nhẹ nhàng đi đến dư đốc học trước mặt. Làm trò một chúng cùng trường mặt, cười đối dư đốc học nói. Đốc học, ta đã hoàn thành ngươi ra đề mục ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới. Nàng thuận lợi hoàn thành khảo hạch, hơn nữa đưa ra chính mình tưởng tốt trừng phạt nội dung. Ở đá cầu tràng chạy 5 vòng rơi mồ hôi, lại luyện tập xong một quyển bảng chữ mẫu, đương trường Triệu Khàn bọn họ đều phải khí hộc máu, bọn họ cũng đều biết, Phó Hành Ngọc trình độ cùng bọn họ không ở một cái trục hoành thượng. Bởi vậy đại gia chưa từng đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh. Lại không phải ngốc, làm gì phải dùng biến thái trục hoành tới yêu cầu chính mình. Kết quả liền ở bọn họ chung có người muốn hoàn thành nhiệm vụ khi Phó Hành Ngọc giết ra tới, mệt chết mệt sống rốt cuộc chạy xong 5 vòng, Triệu Khàn bọn họ hoãn quá khí khi mới phát hiện Hành Ngọc cùng Lục Khâm đang đứng ở đá cầu bên sân duyên vây xem bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thảo luận qua đi, quyết định qua đi hướng Lục Khâm cáo cái trạng, làm Hành Ngọc rời khỏi bọn họ tỉ thí chung. Làm cho bọn họ này đó trình độ tương đương thái kê nhóm cho nhau tra tấn lẫn nhau. Nhưng thái độ xưa nay ôn hòa Lục Khâm, lần này lại nửa điểm nhi cũng không thông cảm các thiếu niên. Ôn Thanh nói, trò chơi này, là nhằm vào sở hữu học sinh, nàng chính là các ngươi cùng trường, là chúng ta cùng trường không sai, nhưng nàng học thức vượt xa quá chúng ta a, viện trưởng, cái này tỉ thí không công bằng, Lục Khâm cười. Kiên trì chính mình cái nhìn, nàng hiện giờ bất quá 11-12 tuổi, học thức liền tính so các ngươi cao, lại có thể cao đi nơi nào đâu, chỉ cần nỗ lực các ngươi tưởng thắng quá nàng thực dễ dàng, nói nữa. Các ngươi ở trên người nàng ăn như vậy ít nhiều, không nghĩ nhân cơ hội đem bãi tìm trở về sao, nàng rời khỏi trò chơi này, liền ý nghĩa trừng phạt cũng cùng nàng không có quan hệ, Hành Ngọc vô tội cười cười. Theo Lục Khâm nói tiếp theo lừa dối, chính là, ta học thức không các ngươi tưởng như vậy khoa trương, rõ ràng là các ngươi còn chưa đủ nỗ lực này. Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định, gan, vì làm Phó Hành Ngọc cũng ngã quỵ, tổng muốn trả giá chút gì đó, không thể làm này tính tình ác liệt ra hỏa lại như vậy đắc ý. Vì thế lòng đầy căm phẫn các thiếu niên, nổi giận đùng đùng chạy về ký túc xá. Luyện tự, bối thư, 1-2 phải tranh kia một hơi. Hành Ngọc nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, nhẹ xách một tiếng, quả nhiên không mệt là đã từng cưỡi ngựa lưu cầu ăn chơi trác táng. Khác không nói, tinh lực thực hảo, nàng cái này cách làm, kỳ thật chính là cá nheo hiệu ứng. Đem hung mãnh con mồi đầu nhập đến khu vực săn bắn chung. mượn này đề cao mặt khác nhỏ yếu con mồi cạnh tranh tính. Chỉ làm mây trắng thư viện 41 tên học sinh cho nhau cạnh tranh. Bọn họ rất khó thấy rõ ràng chính mình cùng thiên tài chênh lệch. Rốt cuộc bọn họ tuổi đều không tính nhỏ, khởi bước so những người khác vãn, hiện tại cũng chỉ có thể dựa gấp bội nỗ lực bổ trở về. Nghe được nàng lời nói, Lục Khâm giờ khóc giờ cười. Người a, trong lời nói chỉ ý chưa hết, loại này cách làm, hiệu quả thực hảo, cũng thực dễ dàng đem Hành Ngọc đẩy đến một chúng học sinh mặt đối lập. Bất quá Hành Ngọc thích thú, Lục Khâm nghĩ nghĩ, cũng liền mặc kệ, sao vùi đầu khổ luyện tự, vùi đầu khổ học tập, lại khổ ha ha tiếp thu đến từ Hành Ngọc nghiền áp. Trong bất chi bất giác, xuân hạ luân phiên, mây trắng thư viện hồ nhân tạo hoa sen nở rộ quá lại suy bại. Thư viện các học sinh nhập học đã có 5 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ở Lục Khâm cùng một chúng văn thần nỗ lực hạ, triều đình thông qua, học sinh vọng nghị triều chính vô tội, luật pháp. Luật pháp thông qua cùng ngày, Hành Ngọc bồi Lục Khâm đi tế điện cố nhân. Vị này cố nhân, từng nhân vọng nghị triều chính bị hạch tội, rõ ràng tài hoa hơn người nhưng vẫn nhập sĩ không cửa. Cuối cùng chí hướng bị thời gian sở tiêu ma, cố nhân một bệnh không dậy nổi, tàn khu chôn với đế đô vùng ngoại ô. Lục Khâm đem ly chung rượu khuynh đảo, sái với dưới nền đất, có đôi khi tổng cảm thấy 5 tháng chính là một cái luân hồi. Hành Ngọc tò mò ngước mắt nhìn về phía hắn, ở các ngươi trên người, ta tổng có thể nhìn đến chính mình quá khứ bóng dáng. Lục Khâm lời nói hơi đốn, nói là luân hồi cũng không đúng, đại khái là một cái bổ hám quá trình đi, đem ta đã từng gặp được quá tiếc nuối một chút đền bù lên. Cho các ngươi sẽ không gặp đến cùng ta giống nhau biến cố, hắn cái này viện trưởng. Trường này đó các thiếu niên 40-50 tuổi, sớm đã lịch biến nhân thế chi gian khổ, trừ bỏ dạy dỗ bọn họ học tập trên giấy văn hóa. Còn muốn dạy sẽ bọn họ làm người xử thế, càng hy vọng lấy một bộ tàn khu, tận lực vì các thiếu niên phô bình tương lai chi lộ. Chuyện đó cho tới bây giờ. Lão sư còn có cái gì tiếc nuối sao? Có, triều đình đã ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Nếu lại không cách tân, sớm muộn gì có một ngày. Lục Khâm hơi hơi rũ xuống mắt, cặp kia trải qua tang thương trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Hắn nói, đã không có tiếc nuối, thanh âm nhẹ mà kiên định. Hiện tại ta chỉ hy vọng nhìn đến bọn họ thi đậu công danh. Nhìn đến ngươi đi vào triều đình, là như thế này a. Hành Ngọc cũng hơi hơi rũ xuống mắt. Lão sư, ta đã biết mộ bia đã rửa sạch sẽ. Hai người lại ở mộ bia chạm kế tiếp một hồi lâu. Thẳng đến sắc trời có chút ám xuống dưới, Hành Ngọc mới đỡ lấy Lục Khâm, ôn thanh nói, sắc trời không còn sớm. Lão sư, chúng ta nên trở về thư viện, ngồi xe ngựa chạy về đến thư viện khi sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Hành Ngọc đỡ Lục Khâm xuống xe ngựa, cùng hắn cùng nhau đi vào sơn môn. Kết quả hai người mới tiến sơn môn, liền phát hiện không thích hợp. Sơn môn bên cạnh, động tác nhất trí ngồi xổm 41 hào người. Mỗi người hiện tại đều hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Ánh mắt kia kêu một cái hung tàn. Làm gì đâu? Hành Ngọc ngẩng đầu nhìn trời. Trăng tròn sáng ngời. Hôm nay là đêm trăng tròn, các ngươi một đám lang ngồi xổm nơi này vọng nguyệt hết dài sao? Nàng những lời này như là mở ra một cái chốt mở. Các thiếu niên hắc hắc cười dữ tợn lên, Phó Hành Ngọc, ngươi cũng có hôm nay, rốt cuộc đến phiên ngươi. Rốt cuộc ngươi cũng muốn tiếp thu trừng phạt, vì ngày này chúng ta đại gia dễ dàng sao? Bọn họ tiếng hoan hô tạp ở bên nhau, thập phần hỗn độn. Nhưng Hành Ngọc vẫn là nghe ra bọn họ ý tứ. 5 ngày bố trí một cái nhiệm vụ, trò chơi này đã thi hành vài tháng. Ở phía trước mấy tháng, Hành Ngọc luôn là trước làm cho bọn họ 2 ngày. Ở ngày thứ 3 buổi chiều mới qua đi tìm dư đốc học đệ trình nhiệm vụ. Nhưng hôm nay nàng muốn bồi Lục Khâm ra ngoài, liền quên mất đệ trình nhiệm vụ. Nhưng mà ở một canh giờ trước, Cam Ngữ thành công đệ trình nhiệm vụ, Hành Ngọc làm thua ra. yêu cầu cùng mặt khác thất bại các thiếu niên một khối tiếp thu trừng phạt. Hành Ngọc vô ngữ, các ngươi những người khác cũng muốn cùng ta một khối tiếp thu trừng phạt. Cho nên các ngươi hiện tại ở hưng phấn cái gì? Hắc hắc hắc, không có việc gì. Ta vui cùng ngươi một khối tiếp thu trừng phạt, chỉ cần có thể đem ngươi kéo xuống nước. Chúng ta không ngại ăn nhiều chút đau khổ, đã bị nghiền áp đến tâm lý biến thái các thiếu niên. Sôi nổi cười dữ tợn nói. Hành Ngọc hoạt động một cái thủ đoạn. Như vậy sao? Người thắng là ai? Cam Ngữ, tới, có cái gì trừng phạt ngươi nói ra? Ta toàn bộ phụng bồi. Dù sao có ta hảo cùng trường nhóm bồi ta. Coi như là tăng tiến một chút đại gia cùng trường tình ta trước nói a. Trừng phạt khó khăn cần thiết đến cao một ít, ngươi tưởng trừng phạt nhẹ ta cũng sẽ không đáp ứng, một chúng học sinh. Ngoặc kép, vì cái gì nàng như vậy vừa nói, chính mình trong lòng ý thức liền bắt đầu luống cuống lên. Lục Khâm nhẹ nhàng quay đầu đi, không làm đại gia nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, này đó bọn nhỏ thật đúng là có sức sống. Có thể lăn lộn a. Nhìn theo một chúng các học sinh vây quanh Hành Ngọc hướng đá cầu tràng đi đến. Lục Khâm lắc đầu cười cười, khoanh tay đi trở về hắn sân nghỉ ngơi, liền từ bọn họ lăn lộn đi, dù sao sẽ không ra cái gì đại sự. Sau nửa canh giờ, đá cầu tràng ngã xuống 40 cá nhân, duy nhị đứng là Hành Ngọc cùng đưa ra trừng phạt Cam Ngữ. Hành Ngọc hoạt động tay chân cổ tay, ta lúc này mới vừa nhiệt điểm thân, các ngươi như thế nào đều nằm xuống tới, không phải muốn cho ta khắc cốt minh tâm khó có thể quên sao? Nàng tiếp tục đại phóng trào phúng, muốn ta nói, các ngươi phàm là có thể đem nói mạnh miệng thời gian lấy tới học tập cùng tập võ. Hiện tại cũng không đến mức thảm như vậy, Cam Ngữ ở bên cạnh nhìn. Đến mắt sau đều không nỡ nhìn thẳng. Quá thà mơ siêu, thật sự quá thà mơ siêu, căn cứ làm phó Hành Ngọc chịu khổ chịu nhọc ý tưởng. Chúng các thiếu niên quyết định liều mình bồi quân tử, làm Cam Ngữ đưa ra một cái phát dồ trừng phạt điều kiện. Kết quả phó Hành Ngọc còn hảo hảo đứng, chính bọn họ liền trước chịu khổ chịu nhọc thương gân động cốt. Còn muốn chịu đựng thực lực của đối phương trào phúng, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, bằng không như vậy đi, chúng ta bỏ qua một bên thư viện. Ngầm tới đánh cuộc thế nào, cái gì đánh cuộc, nằm ở mặt cỏ thượng, mệt đến hư thoát Sơn Văn Hoa hỏi, thanh âm hữu khí vô lực, Hành Ngọc nói, chỉ cần các ngươi toàn bộ thông qua sang năm 3 tháng huyện thí, lại có ít nhất 10 cái người có thể thông qua phủ thí. Viện thí trở thành tú tài, ta liền viết văn chương khen các ngươi mỗi người, thế nào, triều đại đem huyện thí thời gian thiết lập tại mỗi năm 3 tháng phân. Nghe xong Hành Ngọc nói, mọi người bĩu môi, lại là quen thuộc điếu củ cải thao tác, tới mây trắng thư viện đãi 5 tháng. Cái này kịch bản thật là quen thuộc đến nổ mạnh. Chính là làm phó Hành Ngọc khen bọn họ, này không phải tương đương là làm phó Hành Ngọc biến tướng chịu thua sao? Cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng a, không đúng a, có người tỉnh ngộ lại đây, khảo tú tài như vậy khó một việc. Tới rồi ngươi trong miệng như thế nào giống như nhẹ nhàng. Chúng ta mới nỗ lực học tập 5 tháng. Ngươi đối chúng ta chờ mong cũng quá cao đi, đừng hiểu lầm a, Hành Ngọc buông tay. Trên thực tế, ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì chờ mong. Sẽ đưa ra như vậy khó xử chính mình trừng phạt, cũng là vì ta cảm thấy các ngươi tuyệt đối đạt không thành ta nói điều kiện này, dù sao các ngươi. Đạt không thành cũng không có gì trừng phạt, liền nói như vậy định rồi, sau khi nói xong, Hành Ngọc vẫy vẫy tay xoay người rời đi, này cũng quá xem thường người đi, đại gia hỏa khí khí, cảm giác chính mình cả người sức lực dần dần đã trở lại. Sơn Văn Hoa tay chân nảy nở trình, đại tự. Hỏi, nàng như vậy chào phúng chúng ta có thể nhẫn. Triệu Khản hít sâu hai khẩu khí. Từ mặt cỏ thượng nghiêng người ngồi dậy, này nói rõ chính là phép khích tướng hảo đi, ngươi ngốc không ngốc a? Như vậy rõ ràng sự tình còn thượng bộ nhưng chúng ta nỗ lực lâu như vậy. Còn không phải là vì lấy được công danh sao? Bằng không này mấy tháng điên cuồng ngâm nga lý giải tứ thư ngũ kinh làm gì? nghe thế một phen lời nói, mọi người một trận trầm tư. Huyện thí là sang năm mấy tháng tới? 3 tháng phân, khoảng cách hiện tại cũng liền nửa năm thời gian. Bọn họ còn kém xa lắm đâu. Tưởng tượng đến này, đại gia hỏa theo bản năng đánh cái giật mình. Khôi phục lực khí người đều từ mặt cỏ thượng bò dậy. Tính toán chạy về ký túc xá. Thừa dịp sắc trời còn không có quá muộn. Trước nhiều xem một lát thư đi. Có một cái minh xác mà rõ ràng mục tiêu sau. Đại gia hỏa vừa mới có chút chậm trễ xuống dưới học tập thái độ lại lần nữa nhắc lên. Không bao lâu, mây trắng thư viện quyết định mỗi nửa tháng cử hành một lần chất vấn, hoạt động. Thông qua cấp ra biện đề phương thức, tới làm các học sinh từ tứ thư ngũ kinh trung siêu tập đến tương quan tiên hiền danh ngôn. Mượn dùng tiên hiền danh ngôn, do đó khiến cho chính mình luận điểm dừng bước cùng. Chất vấn, nội dung đa số chỉ là đơn giản tứ thư ngũ kinh. Ngẫu nhiên còn sẽ đề cập một ít đơn giản dân sinh cùng triều chính. Cái này hoạt động đã có thể làm các học sinh đem tứ thư ngũ kinh thông hiểu đạo lý. Lại có thể đề cao bọn họ trình bày và phân tích năng lực. Loại này dạy học hình thức thập phần có hiệu quả. Kết quả mây trắng thư viện vừa mới thi hành chất vấn, hoạt động 1 tháng. Cách vách quốc tử giám liền học theo, cũng đẩy ra một cái cùng loại hình thức hoạt động. Một chúng các học sinh nghe nói sau, mặt đều tức giận đến đỏ lên. Quốc tử giám quá không biết xấu hổ. Chính là, bọn họ đây là ở cùng phong, học chúng ta thư viện. Tân nhiệm quốc tử giám tế tửu là ai tới? Tiểu gia ta nhớ kỹ hắn, bọn họ hiện tại đang ở trai trong phòng ngồi chờ nghỉ ngơi khóa. Một đám người lòng đầy căm phẫn. Hành Ngọc liền lười biếng ngồi ở bên cửa sổ luyện tự. Sơn Văn Hoa cảm thấy thập phần khó chịu, quay đầu đi hỏi Hành Ngọc, người ý đồ xấu nhiều, người nói thế nào mới có thể cấp quốc tử giám người một cái giáo huấn. Những người khác cũng động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng Hành Ngọc. Chính là, phó Hành Ngọc ý đồ xấu nhiều, nhìn xem nàng có hay không cái gì tốt ý tưởng. Hành Ngọc liếc mắt đường sỏi đá cuối. Kia chính ôm kinh thư chậm rãi đi tới trai thất đi học Đỗ Lư. Rời ánh mắt về nhìn về phía mọi người. Nàng âm điệu hơi kéo trường một ít. Không bằng các ngươi đi điều tra một chút. Nhìn xem quốc tử giám là ai đề nghị đẩy ra cái này hoạt động. Ta Cách Thiên lập tức đem người đào đến thư viện tới. Cái này ý tưởng. Diệu A, không hổ là phó Hành Ngọc. Mọi người ở cảm thấy sảng khoái đồng thời. Lại loáng thoáng cảm thấy quốc tử giám có chút thà mơ siêu đây là tạo cái gì nghiệt mới gặp gỡ phó. Hành Ngọc cái này lăng diệt, không quá 2 ngày, mây trắng thư viện nhiều cái tân tuổi trẻ đốc học, Đỗ Lư biết đối phương là từ quốc tử giám lại đây sao? Thập phần nhạc A, còn tưởng rằng đối phương là cùng hắn giống nhau cảm thấy ra mây trắng thư viện chỗ tốt. Nhân lúc rảnh rỗi khi, đem đối phương gọi tới hắn sân uống rượu. Kết quả nghe xong đối phương nói sau, tiền nhiệm quốc tử giám tế tiểu đại nhân quả thực là dở khóc dở cười. Sao thu đi đông tới, nhập học 9 nguyệt khi, Triệu Khản lấy được dư đốc học tán thành, bắt được một quả huân chương. Không bao lâu, Cam Ngữ bằng vào chính mình tốc ký năng lực lấy được siêu tập các tiêu đốc học tán thành. Thuận lợi bắt được một quả huân chương, còn có một ít các học sinh. Dựa vào chính mình ở nhạc, ở cưỡi ngựa bắn cung, ở số chi nhất đạo biểu hiện được đến đốc học nhóm tán thành. Một cái tiếp theo một cái từ đốc học trong tay lấy được huân chương. Ngay cả Sơn Văn Hoa, cũng dựa vào chính mình một lần lại một lần tiến bộ. Được đến dư đốc học tán thành, từ dư đốc học nơi đó bắt được một quả huân chương. Hắn nhìn đến kia cái huân chương, đôi mắt đều mau đỏ, thiên nột. Hắn cái này thành tích luôn là đội sổ tồn tại, cư nhiên cũng có thể bắt lấy một quả huân chương. Cảm ơn đốc học, dư đốc học ôn thanh trấn an nói. Không cần cảm tạ ta, nên cảm ơn chính ngươi mới đúng. Này cái huân chương là ngươi vì chính mình thắng trở về, Sơn Văn Hoa phủng huân chương. Tâm tình thập phần nhạc A, cả người đều có loại muốn mọc cánh thành tiên cảm giác. Nhưng mà, lớn hơn nữa kinh hỉ còn ở phía sau, siêu tập các tiêu đốc học, diễn võ trường nghe đốc học 2 người, đều đem một quả huân chương cho Sơn Văn Hoa. Tư chất kém cỏi nhất, thường thường là dùng hết toàn lực mới có thể bảo đảm chính mình không xong đội Sơn Văn Hoa. Trở thành một chúng cùng trường chung cái thứ nhất gom đủ tam cái huân chương. Có thể hưởng thụ đến 10 ngày phu tử đãi ngộ người. Tay phùng tam cái huân chương. Sơn Văn Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người. Hành Ngọc lại đây dò hỏi Sơn Văn Hoa thích cái dạng gì trang hoàng. Vừa lúc nhìn thấy hắn một người ngốc lăng lăng đứng ở đình viện. Bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngẩn người làm gì đâu. Sơn Văn Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn che giấu tính ném đầu. Không, không a, chúc mừng ngươi, Sơn Văn Hoa gãi gãi đầu. Vì cái gì sẽ là ta đâu? Chúng ta vẫn luôn đoán cái thứ nhất bắt được tam cái huân chương người. Không phải Triệu Khản chính là Cam Ngữ, hai người kia. Là cùng trường trung tư chất xuất chúng nhất. Hơn nữa liền tính cái thứ nhất bắt được tam cái huân chương không phải kia hai người. Sơn Văn Hoa cũng trước nay không nghĩ tới sẽ là chính mình. Hành Ngọc cười cười, vì hắn giải thích nghi hoặc, trò chơi này quy tắc là, có thể lấy được đốc học tán thành, là có thể từ bọn họ trong tay bắt được huân chương, dư đốc học ban đêm tuần tra ký túc xá khi. Người thư phòng thường xuyên là nhất vãn tắt ánh nến, tiêu đốc học trưởng quản siêu tập các, hắn thích lên mặt dạy đời. Ngươi là nhất thường xuyên hướng đi hắn thỉnh giáo vấn đề. Hơn nữa mỗi một lần thỉnh giáo vấn đề khó khăn đều ở gia tăng. Từ ngươi thỉnh giáo vấn đề, hắn rõ ràng hiểu biết đến ngươi tiến bộ, nghe đốc học trưởng quản thể huấn. Ngươi này hơn nửa năm tới gầy nhiều như vậy, đây đều là nghe đốc học tận mắt nhìn thấy, cho nên. Vì cái gì không phải ngươi? Nói đến mặt sau, Hành Ngọc ngữ điệu hơi dơ lên. Nàng thanh âm mang theo một cổ trấn an nhân tâm linh hoạt kỳ ảo. Giơ lên đuôi điều thật sâu nện ở Sơn Văn Hoa trong lòng. Sơn Văn Hoa phản xạ có điều kiện xoay người. Lặng lẽ lau sạch trên mặt nước mắt. Nguyên lai là như thế này a, ta chính là tương đối ngoài ý muốn. Bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy cái thứ nhất bắt được tam cái huân chương người phi ta mặc trúc Hành Ngọc lắc. Đầu bật cười. Nàng nghĩ nghĩ, đề cao thanh âm hét lớn một tiếng, có hay không người a, ra tới cấp Sơn Văn Hoa chúc mừng một chút, động tác nhất trí mà. Không ít nhắm chặt cửa phòng đều bị người từ bên trong mở ra. Có người từ bên trong nhô đầu ra, chúc mừng cái gì a? Khi bọn hắn nghe được tiền căn hậu quả sau, một chúng học sinh tức khắc phát ra quỷ khóc sói gào. Sơn Văn Hoa làm tốt lắm. Phải biết rằng, ta đã sớm xem Triệu Khản cùng Cam Ngữ hai người kia không vừa mắt chính là. Hai người biểu hiện đều như vậy ưu tú. Cái này làm cho trò chơi đều khuyết thiếu vài phần trì hoãn. Kết quả ngươi này thất sát ra tới hắc mã làm tốt lắm a. Triệu Khản hai tay hoàn ở sau đầu, trong miệng ngậm căn thảo, một bộ lười biếng bộ dáng. Lợi hại, Cam Ngữ cũng cười. Chúc mừng chúc mừng, người cái này đệ nhất danh xứng với thật dần dần mà. Có tiếng vỗ tay vang lên tới, từ linh tinh vụn vạt, trở nên chỉnh tề, này một năm thư viện sinh hoạt, liền ở một mảnh vỗ tay xa sút há duy mạc, chờ Sơn Văn Hoa ngồi trong nhà xe ngựa về đến nhà. Xe ngựa còn không có ở phủ cửa đình ổn, Sơn Văn Hoa đã động tác nhẹ nhàng từ trong xe ngựa vụt ra tới. Trực tiếp chạy tiến nội viện tìm hắn mẫu thân cùng tổ mẫu. Đem tam cái huân chương đưa cho các nàng xem. Lại cùng các nàng nói chính mình bắt được này tam cái huân chương có bao nhiêu quang vinh. Lễ bộ thượng thư Sơn Dư từ nha môn khi trở về. Sơn Văn Hoa chính xúc ở ghế dựa uống trà. Hắn uống đến phi thường mồm to. Thuần túy là vừa rồi cùng hắn mẫu thân còn có tổ mẫu phun tào khi quá mức kích động. Làm cho chính mình miệng khô lưỡi khô, đây là làm gì đâu, trên mặt đều như vậy nhạc a. Sơn Dư một bước vào đại môn, liền nhìn thấy thê tử cùng lão nương trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Hắn trên mặt cũng không khỏi hiện ra tươi cười tới. Cha, người thân là thư viện phu tử, khẳng định biết chúng ta thư viện có một cái trò chơi. Là đạt được đốc học tán thành sau. có thể từ trong tay bọn họ lấy được huân chương. Ta là một chúng cùng trường chung cái thứ nhất lấy được tam cái huân chương người. Sơn Văn Hoa vội vàng đem chén trà buông, mặt mày toàn bộ là ý cười. Sơn Dư Vi Lang, hắn đương nhiên biết có như vậy cái trò chơi, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, cái thứ nhất hoàn thành trò chơi cư nhiên sẽ là hắn ấu tử. Lúc này biểu hiện không tồi, Sơn Dư trong thanh âm tràn đầy ý cười. Đó là, Sơn Văn Hoa nhướng mày cười. Đúng rồi, mau đến Tết âm lịch, các ngươi nhất định phải nhớ rõ cấp viện trưởng, Đỗ phu tử còn có mỗi cái đốc học nhóm đều đặt mua hàng Tết. Đương nhiên còn có Phó Hành Ngọc tên kia, đến chuẩn bị phong phú một ít. Thượng thư phu nhân cười đến thấy nha không thấy mắt. Văn Hoa yên tâm đi, thư viện phu tử nhóm đem ngươi dạy đến như vậy ưu tú. Nương khẳng định bị hậu lễ. Dừng một chút, thượng thư phu nhân quét Sơn Dư liếc mắt một cái. Đến lúc đó làm cha ngươi tự mình tới cửa cảm tạ lục viện trưởng Sơn Dư. Ngoặc kép, hắn khẽ thở dài, hồi ức qua đi hắn cùng Lục Khâm làm đối thủ Kim Đồng Hồ Phong tương đối nhật tử. Thế nhưng cảm thấy ký ức có chút mơ hồ, thời gian thật đúng là có thể hòa tan rất nhiều đồ vật a. Hảo! Đến lúc đó ta mang theo ngươi tự mình tới cửa cảm tạ các ngươi lục viện trưởng, Sơn Dư nói. Sao năm nay ngày Tết, Lục Khâm trở lại Trấn Quốc Công Phủ quá Tết âm lịch. 41 cái học sinh các gia trưởng lục tục tới cửa. Hướng Lục Khâm nói lời cảm tạ, vô luận đã từng cỡ nào đối chọi gay gắt, ánh đao huyết ảnh, tại đây một khắc, bọn họ cảm kích đều đặc biệt chân thật, còn có một ít gia trưởng. Thử tính hỏi thăm nói, ta nghe nói năm sau quý thư viện tính toán làm các học sinh hồi nguyên quán tham gia huyện thí. Không biết bọn họ thông qua nắm chắc lớn không lớn. Lục Khâm, bọn họ này hơn nửa năm tới thực dụng công, chỉ cần không ngừng đãi, nắm chắc vẫn là rất lớn. Chỉ là lại sau này phủ thí cùng viện thí liền phải xem một ít hứa vận khí thư viện các học sinh. Cơ sở vẫn là có chút không xong. Nếu ra đề không như vậy thiên, vừa lúc là bọn họ bối quá lý giải quá, kia đa số người vẫn là có cơ hội. Nếu ra đề mục chật chút, phòng trừng liền có một ít học sinh sẽ ổn không được. Một năm thời gian có thể thông qua huyện thí đã rất lợi hại. Phủ thí cùng viện thí không bắt buộc, cùng lắm thì lại nhiều nỗ lực một năm mơ siêu mây trắng thư viện dạy học sinh năng lực. Thực sự hơn xa quốc tử giám a, đối với như vậy thổi phồng. Lục Khâm chỉ là đơn giản cười cười, vẫn chưa đã làm nhiều đáp lại, đế đô đông lạnh tuyết hơi chút tan rã một ít khi. Mây trắng thư viện lại lần nữa khai giảng, trong thư viện nơi nơi đều phủ lên miếng băng mỏng, vì tránh cho các học sinh cảm lạnh, mây trắng thư viện than hỏa chuẩn bị đến thập phần sung túc. Bếp thượng cũng vẫn luôn ở ngao đuổi hàn canh gừng. Bảo đảm đại gia ở chuẩn bị khảo thí khi sẽ không bởi vì sinh bệnh mà trì hoãn khảo thí. Huyện thí điều kiện gian nan, mây trắng thư viện còn riêng bắt chước huyện thí khảo thí lưu trình. Làm một chúng các học sinh cảm thụ huyện thí bầu không khí. Khảo thí rốt cuộc kết thúc khi, một chúng nuông chiều từ bé các thiếu niên hơi kém tao không được. Đảo không phải thân thể không tốt. Này một năm tới bọn họ động bất động đã bị phạt đi đá cầu trang chạy bộ. Thân thể tưởng không hảo đều có điểm khó khăn. Thật sự là, điều kiện có chút ác liệt. Hành Ngọc không cần tham gia khoa cử. Mấy ngày nay đều tương đối nhàn. Nàng ngồi ở đầu tường, nghe được mọi người oán giận. Đem đầu tường tuyết bắt lại xoa thành đoàn đi xuống ném mưa siêu tuyết vẩy ra khai. Không ít lạnh lẽo tuyết dừng ở các thiếu niên trên má. Sợ tới mức bọn họ hoa hoa kêu to, chân chính huyện thí điều kiện muốn càng thêm ác liệt, ta xem các ngươi chính là quá nuông chiều từ bé, đến lúc đó nhưng đừng bởi vì chịu không nổi những cái đó ác liệt điều kiện. Ở huyện thí tao ngộ suy sụp a, phun tào một câu. Nhìn thấy đại gia hỏa đã cong lưng từ trên mặt đất, bụi cây thượng trào tuyết, nàng một bàn tay chống vách tường, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống. Bước nhanh chạy đi, bất quá bị nàng như vậy vừa phun tào. Đại gia cũng không oán giận, bắt trước đề thi không tính rất khó, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, lấy ta trình độ cơ bản có thể đem đề thi đều đáp mãn. Đương nhiên đúng hay không chính là một chuyện khác, nếu liền huyện thí đều quá không được. Khẳng định sẽ bị Phó Hành Ngọc cười nhạo chết. Chúng ta đại gia cần thiết muốn tại đây sự kiện thượng hòa nhau một bậc. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang các thiếu niên, nghẹn một hơi tiếp tục nỗ lực, bởi vì khoa cử khảo thí yêu cầu hồi nguyên quán khảo. Đến cuối cùng, chỉ có 9 tên học sinh nguyên quán ở đế đô, những người khác nguyên quán phân tán ở cả nước các nơi địa phương. Một tháng đế, vận tải đường thủy khởi động lại, các thiếu niên sôi nổi ly kinh chạy về nguyên quán chuẩn bị huyện thí. Mặt khác nguyên quán ở đế đô học sinh tiếp tục đãi ở thư viện ôn tập. Đông tuyết đã tan rã, lúc này đúng là xuân hàn se lạnh hết sức, các học sinh trở về khảo huyện thí sau. Xưa nay vô cùng náo nhiệt thư viện phá lệ quạnh quẽ. Lục Khâm khoác màu xanh đen áo choàng, Đỗ Lư khoác màu xám áo choàng, hai người sóng vai đi ở trên đường, Hành Ngọc một thân màu đỏ áo choàng, trong tay phủng cái bình nước nóng che nhiệt đôi tay, chậm rãi đi ở bọn họ hai người phía sau. Đi tới, Lục Khâm đột nhiên cảm khái nói, thật là kỳ quái, năm đó ta tham gia khoa khảo, chẳng sợ tới rồi thi đình cũng suy nghĩ bình thản, hiện tại chính mình dạy dỗ ra tới học sinh tiến vào trường thi. Trong lòng nhưng thật ra có chút lo được lo mất đi lên, loại cảm giác này. Đỗ Lư là không có, phía trước hắn đương mười mấy năm quốc tử giám tế tửu. Không biết tặng nhiều ít học sinh đi vào trường thi, có chút người có thể cao trung, có chút người cô đơn mà về, hắn đã sớm xem phai nhạt, vẫn là Hành Ngọc nói, lão sư ở chính mình khoa cử khi sẽ không lo được lo mất. Là bởi vì lão sư có nắm chắc, thập phần tin tưởng lấy thực lực của chính mình tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Hiện tại lo được lo mất, cũng không phải không tin các học sinh thực lực. Chỉ là nhân chi thường tình thôi, vãn bối tiến trường thi khảo thí. Trưởng bối lại thế nào tin tưởng thực lực của bọn họ? Trong lòng cũng là sẽ nhớ mong. Hảo một câu nhân chi thường tình, vẫn là Ngọc Nhi xem đến thông thấu. Đỗ Lư thuận miệng tán một câu, Lục Khâm bật cười, hắn lắc đầu, thôi thôi, này cũng coi như là một loại rất là mới lạ thể nghiệm mơ siêu, cũng không cố tình làm chính mình. Khôi phục tâm tình bình thản, Đỗ Lư đối Lục Khâm nói, người so với ta thích hợp làm viện trưởng, ta trước kia đương quốc tử giám tế tửu khi, vẫn là không đủ để bụng, Lục Khâm cười cười, bởi vì mây trắng thư viện đối hắn ý nghĩa phá lệ bất đồng. Này sở thư viện, là hắn sở hữu tinh thần ký thác, sao huyện thí tổng cộng thi đậu 5 tràng, liên tục 5 ngày thời gian. Khảo xong lúc sau phải chờ đợi 3 ngày thời gian mới yết bảng. Khảo trận đầu khi, mây trắng thư viện các học sinh không hẹn mà cùng ăn mặc bạch hồng học sinh phục tiến đến. Bọn họ đứng ở đám người bên trong, khí chất có vẻ phá lệ xông ra. 5 ngày thời gian một quá, huyện thí kết thúc, thứ 6 thiên thời, này đó còn lưu tại đế đô các thiếu niên không kiềm chế. Hoặc là ngồi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa. Đuổi tới mây trắng thư viện, mây trắng trong thư viện, Lục Khâm, Đỗ Lư, Hành Ngọc còn có mấy cái đốc học nhóm ngồi ở một khối thịt nướng ăn. Triệu Khản bọn họ lúc chạy tới, vừa mới bắt đầu nướng, Hành Ngọc nhìn thấy bọn họ, câu môi cười nói, ta liền nói, hỗ trợ thịt nướng lại đây, chiều Triệu Khản bọn họ vẫy tay. Mau tới đây, mây trắng thư viện khó được liên hoan. Các ngươi này đó học sinh liền tới đây hiếu kính phu tử cùng đốc học nhóm đi, còn hảo. Bọn họ lại đây, bọn họ bất quá tới. Nàng khẳng định đến tự mình ra tay thịt nướng. Nàng thịt nướng kỹ thuật, vẫn là thôi, ngẫm lại liền không có gì động thủ sao. Ngồi xuống thịt nướng sau, các thiếu niên mồm 5 miệng 10. Phun tào huyện thí khi phát sinh rất nhiều chuyện. Lục Khâm cười tủm tỉm nghe xong bọn họ nói, mới vừa hỏi nói, có nắm chắc sao, huyện thí hẳn là không thành vấn đề, chính là không xác định có thể hay không lấy án đầu, cam ngữ tự tin thực đủ. Triệu Khản nhún vai, hắn phỏng chừng lấy không thành án đầu, nhưng thông qua huyện thí tuyệt đối dư giả, nhất hư Sơn Văn Hoa cũng vỗ vỗ bộ ngực, thở phào khẩu khí, lần này khảo nội dung đều không phải thực thiên. Dù sao ta là đem có thể đáp đều đáp, nói. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Hành Ngọc. Còn nhớ rõ chúng ta đánh cuộc sao? Đừng nóng vội. Vạn nhất thật ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Hành Ngọc đà kích nói. Viện trưởng ngươi xem nàng. Nàng như thế nào có thể nói như vậy? Mọi người chỉ trích, Lục Khâm cao giọng cười to. Lần này lựa chọn đứng ở chúng học sinh trận doanh. Bọn họ đều là thư viện lương tài Mỹ Ngọc. Một hồi huyện thí thôi. Như thế nào sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Bị viện trưởng ôn hòa xưng hô bọn họ vì lương tài Mỹ Ngọc. Cho dù là nhất kiệt ngạo như Triệu Khàn, cũng cảm thấy chính mình nhĩ tiêm hơi nóng lên. 3 ngày sau, huyện thí yết bảng, mây trắng thư viện lưu tại đế đô 9 người toàn bộ qua huyện thí. Trong đó, Cam Ngữ là huyện án đầu. Tin tức này truyền quay lại các gia. Các gia đều là hỉ khí dương dương. Nửa tháng sau, các nơi lục tục có tin tức truyền quay lại tới. Mặt khác về quê khảo huyện thí học sinh cũng đều qua. Bọn họ đang ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị phủ thí. Tháng tư phân, phủ thí bắt đầu, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.